ép hôn, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sân bay, 2.2.2.2. Thằng nhóc nhảy nhanh khỏi xe ngay khi vừa đến sân bay. Lao vào bên trong cô chút suy nghĩ, thằng nhóc chạy quanh cố dương mắt ra mà tìm con bé. Thật sự muốn tìm Đờ Si một con nhóc trong hàng vạn người này quả là một điều cô tưởng, hơn nữa nơi đây lại quá ồn ào, dễ phân tán sự chú ý, sau một hồi chạy muốn đứt hơi mà vẫn cô thấy bóng dáng cô gái cần tìm đâu, thằng nhóc mệt mỏi gập người xuống thở dốc. Chết tiệt, bây giờ đã là 11 giờ, nếu nó cô nhanh chóng tìm ra con bé e là sẽ cô kịp mất. Một lần nữa, thằng nhóc lại cố gắng chạy đến khu vực chờ tìm kiếm cô vợ chưa cưới của nó. Mệt quá đi mất, Annie, tôi mà tóm Đờ Si cô thì cô biết tay tôi. Đứng lại thở lấy hơi, thằng nhóc đưa tay lên quẹt mồ hôi đã đổ ướt cả người. Chết tiệt, nãy giờ nó chạy mệt đứt hơi, mồ hôi tuôn ra vô kể vậy mà vẫn cô tìm Đờ Si con bé đâu cả. Chỉ còn lại 10 nữa là chuyến bay cất cánh, Lê bước uể oải đến băng ghế chờ, thằng nhóc thả người xuống ngồi vẻ mệt mỏi. Cuối cùng vẫn chưa tìm Đờ Si con bé đâu cả, cô lẽ nó chịu thua thật sao? Cô bao giờ, tim đột ngột đập mạnh, thằng nhóc chợt mắt mở to, nhìn theo dáng người vừa lướt qua. Kia cô phải là, Annie, cô gái kia nghe tiếng như ai đó gọi giật mình thì quay đầu nhìn lại, vẻ mặt vừa sửng sốt vừa ngạc nhiên, quá, đó cô phải là. Hi, cười nham nhở, anh đi đâu vậy? À, tôi đang đi dạo một chút sao giấc ngủ 14 giờ đồng hồ ý mà. Cười đều chém gió cô à, ai đời đi dạo ở sân bay? Bĩu môi, mặc kệ ta, nói vậy chết ngươi à, cái đồ cãi cố, hứ, biết thế ta cô y tìm thấy con bé cho đỡ tức lè. Lè lưỡi, giờ nắm đấm, ngươi dám, âu âu, vậy hả, sao mà ngủ nhiều quá vậy, thôi, anh cứ đi dạo tiếp nhá, bye bye, mắt tròn xoe chớp chớp, con bé cười hì hì lấy duyên, x, rồi nhanh chóng xách cái va, ly chạy mất, nhưng thằng nhóc đau dễ dàng để con bé, lần, nhanh vậy, giả nai nữa hử, nhếch mép cười, anh nói ai giả nai cơ. Chớp mắt, thằng nhóc cô rảnh hơi mà chơi versus con bé nữa, nó trừng mắt nghiến răng, nhìn con bé như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô còn giả vờ hỏi nữa à, hôm qua là ai đã đưa cho tôi ly nước cam versus nụ cười hết sức. Nham hiểm, dụ dỗ à cô, đúng ra là ép buộc tôi uống hết ly nước có bỏ thuốc ngủ đó hả? Hét nghiến răng, cô tưởng trốn đi dễ lắm hử. Nếu cô phải cố tình để bị bê con bé toan nói gì đó, nhưng ngay khi nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của thằng nhóc nó liền lảng qua chuyện khác. Ý tôi là tại tôi thật sự cần sang anh gấp mà. Xịu mặt, cách chương.